Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 788, tấn cấp đại không? Quét ngang thời gian Trường Hà, ngoại giới, Thiên Đế cùng Vu Tử lẫn nhau trừng mắt đối phương, trong cặp mắt muốn phun ra lửa. Lần trước đại chiến nhị tộc thương vong không thể bảo là không thảm trọng, cũng cho Trần Cửu thôn thực thiên địa thời cơ. Khiến bây giờ nhị tộc hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Diệt trừ ma thần, thiên hàng công đức khí vận, Trần Cửu nhiều nhất. Phần này công đức số mệnh vừa tiếp cận Trần Cửu, liền bị kỳ thu nhập càn khôn trong tay áo. Công pháp đức cùng số mệnh thế nhưng là tốt đồ, vật. Có thể mê hoặc thế giới ý chí. Tại thôn phệ thế giới bao la thời điểm, chỉ cần đem công đức chi lực phóng xuất, liền có thể mê hoặc thế giới bao la ý chí. Vu man tộc khí vận cũng không ít. Trên bầu trời công đức số mệnh hạ xuống, mang theo nồng đậm huyền hoàng chi khí. Về phần nói yêu tộc, chỉ có thể tội nghiệp lệ rơi đầy mặt. Yêu tộc lần này hoàn toàn là pháo hôi. Hy sinh chính mình tác thành cho hắn người. Chẳng những không có đạt được công đức số mệnh, càng là hao tổn không ít khí số. Vu man nhị tộc tu sĩ lạnh lùng hừ một cái. Khống chế 12 chư thiên thần sát đại trận trở về âm phủ. Thiên đình các vị tinh quân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Tuy nhiên lần này không có thu hoạch công đức. Nhưng tốt xấu cùng tinh thần ý chí dung hợp. Cũng không thể xem như không có thu hoạch. Chỉ có thiên đế. Thu hoạch gì cũng không có. Xanh mặt quay người rời đi. Muốn nói thừa cơ đối Trần Cửu xuất thủ. Từ khi Trần Cửu chứng đạo về sau. Ngươi liền xem như đánh chết thiên đế. Hắn cũng không dám dẫn đầu gây sự trước a. Cấm kỵ cường giả uy năng không phải trò đùa lời nói. Khúc trung nhân tán. Trong tinh không chỉ có Trần Cửu y nguyên sừng sững ở đâu bên trong. Nội thiên địa bên trong. Một đầu màu xanh nhạt xiềng xích bị dần dần phân giải. Bị hỗn độn ý chí phân tích. Sau đó trung thiên thế giới pháp tắc đang nhanh chóng thôi diễn. Không ngừng diễn sinh, sinh mệnh, chính là thế giới bắt đầu. Vạn vật chi nguyên, có sinh mệnh, thế giới mới có tiến hóa động lực. Tài năng mượn nhờ chúng sinh đến thôi diễn thế giới của mình chi nói. Thiên địa oanh minh, giờ này khắc này trung thiên thế giới không ngừng tích xúc chính mình năng lượng. Đã hoàn mỹ vô khuyết trung thiên đại viên mãn, lại không một tơ một hào tăng tiến khả năng. Là lấy tất cả lực lượng cũng bị kỳ hóa thành nội tình. Tích xúc đứng lên, bầu trời oanh minh, thế giới bình chướng tại thêm dày. U minh đang run rẩy, u minh thế giới trở nên càng thâm thúy hơn. Thâm bất khả trắc, đại địa linh mạch đang không ngừng ngưng thực tăng lớn. Các loại tiên thiên linh vật nhao nhao phá đất mà lên. Ngưng kết ra hình thức ban đầu, không ngừng phun ra nuốt vào lấy tiên thiên lực lượng. Một ngày. Hai ngày, ba ngày, một năm về sau, ngoại giới một năm, nội thế giới đã qua ngàn vạn năm. Tại ngàn vạn năm sau một ngày, từ nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn, phảng phất là khai thiên tích địa, lại như là phá kiển trọng sinh. Thiên địa trong nháy mắt trở nên thư thái, vô số pháp tắc nhao nhao diễn sinh, đan vào lẫn nhau va chạm, thế giới bao la sinh ra, nội thiên địa bên trong. Trần Cửu trong đôi mắt vô tận phức tạp sợi tơ tại quấn quanh không nghỉ. Xen lẫn không ngừng. Lúc này Trần Cửu con mắt phát sinh một loại kỳ dị chuyển biến. Từ thương thiên chi nhãn. Chuyển hóa làm lớn nhất bổn nguyên pháp tắc chi nhãn. Liếc nhìn lại. Tất cả đều là pháp tắc vận luật. Trần Cửu suy nghĩ đắm chìm trong vô tận pháp tắc trong hải dương. Không ngừng hấp thu pháp tắc hải dương chất dinh dưỡng. Mới ra đời thế giới bao la pháp tắc là hỗn loạn. Không chịu nổi, tán loạn vô tự, hết thảy cũng tại gây dựng lại. Tìm kiếm thuộc về mình quỹ tích. Ngoại giới, Trần Cửu mở to mắt. Giờ này khắc này Trần Cửu quanh thân nhiều một cỗ không khỏi khí thế. Người liền đứng tại này bên trong. Nhưng cũng phảng phất cách thiên sơn vạn thủy. Vượt càng vĩnh hằng thời không. Nơi ở tức là vĩnh hằng. Con mắt mở ra. 3000 nhan sắc sợi tơ ở tại trong mắt không ngừng dây dưa. Phảng phất là một đoàn đay rối. Trần Cửu con mắt nhìn về phía thế giới bao la. Thế giới bao la pháp tắc đường vân có thể thấy rõ ràng. Sau đó bị kỳ hai mắt phân tích. sau đó truyền vào nội thiên địa thế giới bao la. Từ ngày hôm nay, Trần Cửu Vi phân chia hai cái thế giới bao la. Chính mình nội thiên địa tiến hóa mà thành thế giới bao la mệnh danh là hoàn mỹ thế giới. Đương nhiên, lúc này hoàn mỹ thế giới cũng không hoàn mỹ. Chỉ là một cái thế giới bao la mà thôi. Mà lại chỉ là vừa mới sinh ra thế giới bao la. Trần Cửu con mắt không ngừng trộm lấy cái này phương thế giới này pháp tắc tin tức. Truyền vào chính mình hoàn mỹ thế giới. Sau đó bị hoàn mỹ thế giới phân giải hấp thu. Sau đó lại lần thôi diễn. Phân giải, có lợi cho mình lưu lại. Bất lợi cho tiến hóa bị ném bỏ. Thủ kỳ tinh hoa, đây chính là hoàn mỹ thế giới đại đạo. Trần Cửu con mắt lấp lóe vĩnh hằng ánh sáng. Liếc nhìn lại chư thiên vạn giới lại không bí mật có thể nói. Đại thủ nhẹ nhàng duỗi ra dương. Trần Cửu ý chí bởi vì hoàn mỹ thế giới tiến hóa. Cũng phát sinh các loại thuế biến. Thành vì thiên địa ý chí. Quả nhiên là ta ngoài ý muốn tức thiên ý. Ta tâm tức thiên tâm. Hư không tại Trần Cửu trong lòng bàn tay vô hạn ra duỗi. Nhất khỏa tinh thần phía trên bị kỳ nắm ở lòng bàn tay. Cầm tinh trích nguyệt. Không gì hơn cái này. Nhìn về phía này vô tận thời gian trường hà. Trần Cửu có thể nhìn thấy thời gian trường hà nước sông đang lan lộn. Có cấm kỵ cường giả từ thái cổ không ngừng thôi động luồng sóng. Muốn nghịch thiên trở về. Trong mắt lóe lên một vòng trí tuệ chi quang. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Muộn, khi bổn tọa chứng đạo đại thiên một khắc này. Các ngươi bọn này chó săn liền đã muộn. Tại bổn tọa chưa triệt để thôn phệ hết phương thiên địa này trước đó. Các ngươi vẫn là thành thành thật thật ở tại thái cổ thời không đi. Chờ bổn tọa thôn phệ phương thế giới này. Tự nhiên sẽ đưa bọn ngươi lên đường. Nói, Trần Cửu tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng phảng phất tốt nhất bạch ngọc. Lòng bàn tay tinh tế tỉ mỉ không có bất kỳ cái gì đường vân. Cái này một tay nắm ngang qua thời gian trường hà. Đi ngược dòng nước, buông xuống tại vạn cổ thời không. Một cái tóc tai bù xù. Đầu đội vương quan lão giả đang đưa đẩy trục chảy. Muốn xuôi dòng chảy xuống. Cho ta trở về đi, Trần Cửu đại thủ hoành không đánh xuống. Trong nháy mắt đánh vỡ thời không trường hà, bao phủ vận mệnh, bỗng nhiên đập nện tại lão giả ở ngực. Phốc, lão giả một thanh hút máu phun ra, hướng về thời gian trường hà thượng du bay đi. Một trường này chẳng những đem lão giả bổ về thượng cổ, mà lại còn đem nó bổ so với thượng cổ càng xa xưa. Muốn sinh hoạt mà đến không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Ngươi là người phương nào? Vì sao có thần thông như thế? Muốn ngăn cản bổn tọa trở về, lão giả đứng ở thái cổ thời không? Đứng tại thời gian trường hà bên trên giống nói. Mặt giận dữ, đừng tưởng rằng cấm kỵ cường giả thiên nan táng. Địa nan diệt, có thể vượt càng thời không là nhiều sao đơn giản sự tình. Tựa như là một người tại sông lớn bên trong hành tẩu. Mỗi một bước cũng phải cẩn thận. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đáy sông đá ngầm trượt chân. Trượt chân kết quả chính là cũng đứng lên không nổi nữa. Đương nhiên, xin phải chú ý dòng sông tốc độ chảy. Còn có đáy sông nước bùn sẽ đem người thôn phệ. Bổn tọa là ai? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Các ngươi những thiên địa này chó săn năm đó thời kỳ thượng cổ hỏng bổn tọa đại sự. Bây giờ bổn tọa nghịch thiên trở về. Định muốn tìm bọn các ngươi từng cái tính sổ sách. Trần Cửu thân hình không biết khi nào xuất. Hiện tại thời không trường hà trên không. Trong đôi mắt tản ra băng lãnh ánh mắt. Thời gian trường hà tại cái này trong ánh mắt tựa hồ bị đông cứng. Ngươi là đệ nhất thiên tôn. Ngươi năm đó không phải bị thiên địa ý chí phản phệ. Chết không có chỗ chôn sao? Làm sao có thể lại sống tới? Lão giả kia đầy mặt hoảng sợ. Đối với đệ nhất thiên tôn e ngại tới cực điểm. Đệ nhất thiên tôn, Trần Cửu lắc đầu. Không, bổn tọa là hắn, cũng không phải hắn. Đây là một bàn rất đại cục. Ha ha ha, còn tốt bản vương minh ngộ đến sớm. Không phải vậy, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Trần Cửu nhìn về phía lão giả kia. Hôm nay bản tọa vượt càng thời không trường hà ra tay với ngươi. Vì sao không thấy ngươi người chủ nhân kia tới giúp ngươi? Trần Cửu lời ấy lệnh lão giả sắc mặt khó coi. Trần Cửu nhàn nhạt nhìn một chút. Một đôi pháp nhãn nhìn bốn phía, còn không mau mau thối lui. Một câu, thời không trường hà vẫn không có động tĩnh. Tại Trần Cửu vì uy áp dưới, thời gian trường hà sở hữu bọt nước biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tựa hồ biến thành một đầm nước đọng. Trong lòng còn có may mắn. Vậy bản tọa thân thủ đưa ngươi trở về. Sau một khắc, Trần Cửu bàn chân bỗng nhiên tại thời gian trường hà bên trong dậm chân một cái. Một cỗ ám lưu trong nháy mắt phá không mà lên. Hóa thành một đầu chân long. Đánh về phía lòng sông cấp độ. Một tiếng hét thảm. Một cái vóc người thấp bé lão giả miệng phun máu tươi đảo lưu mà bay. Thân thể trong nháy mắt đánh xuyên vạn cổ. Hướng về kia lần thứ nhất bị đánh bay lão giả đập tới. Phanh, hư không rung động. Vận mệnh trường hà giống như là bị người ném dưới một khối đá. Tạo nên vô tận gợn sóng. Trần Cửu cười lạnh. Chư vị, không cần bổn tọa một vừa ra tay đi. Thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp thời gian trường hà bên trong đột nhiên luồn lên vô số bóng người. Nhao nhao nghịch dòng nước. Hướng về thượng cổ đào mệnh mà đi. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Phảng phất là thượng cổ thánh vương. Hừ, nếu không phải vì trấn áp kim cổ. Bổn tọa liền đi ngược dòng nước. Đưa ngươi các loại nhao nhao trấn áp. Trở thành hoàn mỹ thế giới chất dinh dưỡng. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Sau đó thân hình chậm rãi trở thành nhạt. Biến mất tại thời gian trường hà trên không. Thời gian trường hà dị động. Tự nhiên bị thế giới bao la mọi người phát giác. Nhìn thấy Trần Cửu như thế thần uy. Mọi người càng là khóe miệng phát khổ. Trong lòng ngọt bùi cay đắng các tư vị tất cả đều đầy đủ. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.